Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902. Đế Tôn trở về, Ninh Giang khí tức tựa như là mở ra một đạo vỡ đê miệng cống. Điên cuồng xông lên phía trên đi, Chí Thiên Vị về sau, chính là Đăng Thiên Thê tổng cộng có 9 tầng, 3 tầng dưới vị Hạ Vị Thiên Quân, bên trong 3 tầng là Trung Vị Thiên Quân. Bên trên 3 tầng là Thượng Vị Thiên Quân, Ninh Giang đạt tới Chí Thiên Vị đã có một đoạn thời gian. Bây giờ mượn nhờ một giọt này dịch xâm chi lực, chẳng những thương thế đều khôi phục, đồng thời trong đó còn lại khổng lồ dược lực, hóa thành tinh thuần vô cùng năng lượng, làm hắn tu vi cũng đã nhận được to lớn ích lợi. Một giọt dịch xâm, so một gốc dược phương hiệu quả muốn mạnh hơn không chỉ 10 lần. Có thể nghĩ cái này lão sâm là bực nào kinh người. Dạng này một gốc lão sâm, đủ để cho Chí Tôn cũng vì đó điên cuồng, mặc dù nói nó còn xa xa không có trưởng thành đến cực hạn. Nhưng là Ninh Giang có thể được đến nó, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Nếu như nói, Táng Thần Lĩnh bên trong có cái gì thần linh bảo tàng. Như vậy cái này gốc lão sâm giá trị, còn muốn càng tại thần linh bảo tàng phía trên. Mở, lúc này, Ninh Giang đứng lên, hắn toàn thân khí thế sôi trào, từng chiếc sợi tóc cuồng vũ không thôi, một màn kinh người cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy tại trên đỉnh đầu của hắn, mơ hồ trong đó xuất hiện một đạo to lớn vô cùng cái thang. Cái này cái thang lên trời mà lên, phảng phất có thể leo lên cửu thiên, đây chính là thiên thê, tại cái này thiên thê phía trên, vô số lôi đình trào lên không ngừng. Càng có thiên hòa, tuyết lớn các loại tai nạn, đây đều là thiên kiếp, lên trời khó, khó khăn chính là những thiên kiếp này. Ninh Giang khí thế như hồng, không chút do dự, liền muốn hướng về thiên thê đạp đi, nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được truyền âm ốc biển truyền đến yếu ớt ba động. Ninh Giang vội vàng lấy ra truyền âm ốc biển, trong đó truyền ra thiên dạ tuyết ngạc nhiên thanh âm, Ninh Giang, ngươi rốt cục có tin tức. Ta liên hệ ngươi vài ngày đều không có hồi âm ni, nghe vậy. Ninh Giang nhướng mày, trước đây mấy ngày, hắn đều không có phát giác được truyền âm ốc biển có chỗ ba động. Hẳn là tổ ma tuyền nhãn lực lượng ảnh hưởng, mà lần này hắn có chỗ đột phá, dẫn phát thiên thê xuất hiện, chỉ sợ xé rách nơi này một loại trận vực, khiến cho truyền âm ốc biển có thể lại lần nữa liên hệ với. Thiên Dạ Tuyết, ngươi xảy ra chuyện gì? Ninh Giang hỏi thăm, hắn phát giác được truyền âm ốc biển đối diện. Thiên Dạ Tuyết hô hấp phi thường gấp rút, đồng thời có một cỗ tiếng xé gió. Trước đó thần tộc muốn vào hồ, ta giúp ngươi dẫn ra thần tộc. Hiện tại bọn hắn ngay tại truy sát ta, Thiên Dạ Tuyết hấp tấp nói. Ngươi thải hồng kiều không thoát khỏi được sao? Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Không được, trong bọn họ có người rất đặc biệt, trong tay pháp bảo không thể so ngươi thí tiên mâu chênh lệch. Ta không thoát khỏi được. Thiên Dạ Tuyết để Ninh Giang thần sắc biến đổi. Xem ra mấy ngày nay hắn tại đáy hồ, phía trên xuất hiện một chút kinh thiên động địa biến hóa. Thiên Dạ Tuyết, ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không nhìn thấy một tòa núi cao, đỉnh núi hình như trăng khuyết. Ninh Giang nói, có thể. Hướng ngọn núi kia đi lên, nếu là ngươi không thể đi lên, liền nói một câu, Ninh Giang thở sâu, từng chữ nói, đế tôn trở về, ngoặc kép, bạch, một đạo cầu vồng bảy màu ngang qua trời cao, một cái chớp mắt liền bay ra trăm dặm, đây là một loại khiến nhân vọng bụi không kịp tốc độ kinh khủng. Liền xem như kim sĩ đại bằng ở đây, đều muốn vì đó sợ hãi thán phục, nhưng mà... Tại đạo này cầu vòng bảy màu về sau, lại có một đạo trường hồng theo đuổi không bỏ. Người đạo trưởng này cầu vòng mang theo kinh thiên động địa sát ý. Tốc độ kia không thể so với thải hồng kiều trợ mần ni, mị ma tộc người. Vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, đều chạy không ra lòng bàn tay của ta. Toàn bộ táng thần lĩnh đều trong lòng bàn tay của ta. Trên trời dưới đất, ngươi không có bất kỳ cái gì đất dung thân, thần hoàng tử ánh mắt băng lãnh. Nhìn chòng chọc vào phía trước Thiên Dạ Tuyết, nhưng chỉ cần ngươi giao ra thế giới thụ bí mật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. thậm chí ban cho ngươi vô tận vinh quang, đối với hắn. Thiên Dạ Tuyết hoàn toàn thờ ơ, thế giới thu, cái này mị ma tộc đời đời kiếp kiếp đều tại bảo vệ tuyệt thế chi bí. Nàng cho dù chết, cũng sẽ không tùy tiện giao ra. Giờ này khắc này, nàng nghe truyền âm ốc biển bên trong, không khỏi sửng sốt một chút. Đế Tôn trở về rồi. Thiên Dạ Tuyết hiếu kỳ nói. Đế Tôn, đây không phải 10 vạn năm trước cái kia đạp diệt thánh ma tộc người sao? Người nói hắn trở về. Những lời này là có ý tứ gì? Một câu nói kia, để lộ ra tin tức quá kinh người. Đế Tôn, một cái 10 vạn năm trước chí cường giả. Không phải đại đế, lại hơn hẳn đại đế. Hắn trở về, ngụ ý, nói là hắn còn sống. Vẫn là có khác hẳn ý. Không nên hỏi nhiều, trên đỉnh núi người kia, hắn sẽ rõ, Ninh Giang nói. Thiên Dạ Tuyết nhẹ gật đầu. Việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có tin tưởng Ninh Giang. Thần Hoàng Tử tại từng bước ép sát, bây giờ muốn thoát khỏi Thần Hoàng Tử. Chỉ có thử một lần Ninh Giang biện pháp, đôi mắt đẹp quét qua. Thiên Dạ Tuyết nhìn về phía Ninh Giang nói tới ngọn núi kia. Ngọn núi kia vô cùng dễ thấy. Sừng sững thiên địa, phảng phất đem trời cùng đất cho nối liền với nhau. Núi này tuyệt đối là táng thần lĩnh cao nhất sơn nhạc. Mà sơn nhạc chi đỉnh, như là một vầng loan nguyệt nằm ngang tại kia. Không thể nghi ngờ, đây là một tòa tràn đầy đặc biệt núi cao. Giết, sau lưng, thần hoàng tử khống chế tuyệt thế binh khí. Một kích đánh xuống, một đạo quang mang quét ngang thiên địa. Phảng phất muốn đem nhật nguyệt đều đánh rơi xuống. Một kích này xé rách hư không? Xuất hiện một đạo mấy vạn trượng cái khe lớn. Thiên Dạ Tuyết gương mặt xinh đẹp biến đổi. Vội vàng khống chế thải hồng kiều. Hướng bên cạnh tránh đi. Tránh đi một kích này. Nhưng cứ như vậy, nàng tiến lên tốc độ chịu ảnh hưởng. Thần hoàng tử lại nhờ vào đó cùng nàng kéo gần lại khoảng cách. Ta nói qua, vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, đều không dùng chỗ. Thừa dịp sự kiên nhẫn của ta còn không có bị tiêu hao hầu như không còn. Giao ra thế giới thụ bí mật, đây là ngươi duy nhất sinh lộ. Thần hoàng tử thanh âm băng lãnh, bá khí vô song, thật sao, ta ngược lại muốn xem, ngọn núi kia có phải là cũng không có mặt của ta thân chi địa. Thiên Dạ Tuyết hừ lạnh một tiếng. Nàng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, cùng lúc đó, trong miệng nàng nói lẩm bẩm. Tinh huyết chiếu xuống thải hồng kiều phía trên, thải hồng kiều bỗng nhiên nở rộ sán lạn quang mang. Trong chốc lát, thải hồng kiều tốc độ tăng vọt mấy lần, tựa như là một đạo chân chính cầu vồng đồng dạng, ngang qua thiên địa, nhảy mấy cái, liền đến mặt trăng núi phía dưới. Ngươi không thể đi lên, thần hoàng tử không kinh hoàng chút nào. Cười lại, quả nhiên, khi Thiên Dạ Tuyết phóng tới ngọn núi này thời điểm. Một cỗ mênh mông vô cùng lực lượng rơi xuống, đưa nàng xa xa bắn ra ngoài. Thần hoàng tử không nhanh không chậm theo sau. Ngươi đem nơi này coi là cây cỏ cứu mạng, ngược lại là cái thông minh ý nghĩ. Đáng tiếc a, hắn không cho ngươi đi lên, chưa hẳn. Thiên Dạ Tuyết nhớ tới Ninh Giang lời nói. Hướng phía đỉnh núi lớn tiếng nói, có người để ta mang cho ngươi một câu, đế tôn trở về. Khi thanh âm này rơi xuống về sau, lập tức, trên đỉnh núi, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng rơi xuống, cuốn chúng Thiên Dạ Tuyết, đưa nàng mang theo đi lên. Cái gì? Thần hoàng tử đồng tử co rụt lại, quát lạnh nói, hận thiên chân thần, ngươi đây là đang làm cái gì? Đây là ta muốn người, đem nàng giao ra, nhưng mà, đối với hắn, trên đỉnh núi chỉ có một chữ rơi xuống. Lời ít mà ý nhiều, cút, ngoặc kép, hết chương.